cấp bậc thống lĩnh trong đó đều là tạo vật chủ, phó thống lĩnh chính là thần hoàng, ma hoàng, có thể nói là một chi đại quân cường đại nhất trong tay tiên thiên đế quân. Mục Tô Ca có chút bất đắc dĩ, mỉm cười nói. Tiên sinh, tiểu muội ta nói không muốn gả cho thiên huyền tử, tới đây cầu ta. Ta cũng là không thể làm gì được. Tiên sinh bình thường lắm mưu nhiều kế, có thể ra cái chủ ý, để xuống mối hôn sự này không? Chung Nhạc liếc nhìn Mục Thanh Tuyền một cái, nghiêm mặt nói. Không thể đẩy xuống mối hôn sự này. Cự Linh Thị chính là một trong bát đại hoàng tộc của thời đại địa kỷ, nội tình thâm hậu. Thiên huyền tử lại càng là tồn tại có thiên tư thành đế. Công chúa gả cho hắn cũng không tính là bôi nhọ thân phận của công chúa. Càng huống chi, tương lai bệ hạ tranh bá thiên hạ, trấn áp quần hùng, Cự Linh Thị chính là một cánh tay đắc lực của tiên thiên cung ta. Mối hôn sự này, nhất định phải thành. Sắc mặt Mục Thanh Tuyền tái nhợt, vội vàng kéo kéo ống tay áo Mục Tô Ca. Mục Tô Ca bất đắc dĩ, nói. Vừa rồi ta cũng đã nói như vậy, chỉ là tiểu muội vẫn kiên quyết không muốn gả qua. Thân thể gả thiên huyền tử kia hùng tráng tới mức nào? Gả nàng qua chẳng phải là sẽ ủy khuất tiểu muội sao? Nghe nói tiên sinh có giao tình không tệ với thiên huyền tử, vẫn là xin tiên sinh đưa ra một chủ ý a. Mục Thanh Tuyền lộ ra thần sắc khẩn cầu. Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, mỉm cười nói. Nếu tiểu công chúa đã không muốn gả, vậy không biết Tam Thái Tử Điện Hạ có bằng lòng cưới không? Mục Tô Ca nhất thời ngẩn ngơ. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Nếu Điện Hạ nguyện ý cưới nữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị, Tiên Thiên Cung và Cự Linh Thị cũng vẫn là kết thông gia, sẽ không bởi vì chuyện tình tiểu công chúa không muốn kết hôn mà tổn thương cảm tình. Sắc mặt Mục Tô Ca vàng như đất. Nữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị. Nữ tử kia sẽ hùng tráng tới mức nào? Chính mình cưới một tôn nữ tạo vật cường tráng như vậy, có thể chịu được sao? Mục Thanh Tuyền lập tức quay sang khẩn cầu Mục Tô Ca. Ca, vì tiểu muội, ngươi hãy hy sinh một lần a. Mục Tô Ca vội vàng thay đổi chủ đề, nghiêm mặt nói. Tiên sinh, thiên đình truyền lệnh xuống, nói giả nhân trong vũ trụ cổ lão tạo phản tác loạn, tấn công thần thành truyền tống của thông thiên tinh đạo, bắt giữ phù thử sư huynh của tiên thiên cung ta. Hiện tại phù thử sư huynh không biết sống chết, thiên đế lệnh cho ta xuất lĩnh hổ giao phiêu kỵ đi tới vũ trụ cổ lão bình định phản tặc. Ta lo lắng trong này có âm mưu, cho nên muốn thỉnh giáo tiên sinh. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, mỉm cười nói. Thiên đình muốn ngươi chết trong vũ trụ cổ lão. Chỉ cần ngươi chết ở nơi đó, hổ giao phiêu kỵ cũng sẽ chôn vùi trong vũ trụ cổ lão, thực lực của bệ hạ sẽ tổn hao rất nhiều. Nhưng phù thử sư huynh đã bị giả nhân bắt giữ, ta không thể không đi. Mục Tô Ca sầu muộn nói. Nếu ta cử binh trăm vạn đi tới vũ trụ cổ lão, hưng sư động chúng như vậy, tất sẽ bị cường giả của vũ trụ cổ lão phục kích, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Sao ngươi không đi thỉnh giáo Tử Quan Quân Vương? Mục Tô Ca khổ sở nói. Tử Quan Quân Vương bảo ta tới đây thỉnh giáo tiên sinh. Thì ra là thế. Chung Nhạc nhất thời suy tư, nói. Tam Thái Tử yên tâm. Ngươi chờ ta thời gian một năm. Một năm sau, ta đột phá tu thành thiên thần, sẽ theo ngươi đi vũ trụ cổ lão, giải cứu phù thử. Mục Tô Ca đại hỷ, nhất thời yên lòng, xoay người rời đi. Mục Thanh Tuyền bám sát theo sau, nắm lấy ống tay áo hắn, không ngừng năn nỉ. Ca, ngươi hãy cưới nữ tạo vật chủ của Cự Linh Thị a. O không o. Chung Nhạc trở về thánh địa Tấn Vân. Ngẩng đầu nhìn thấy ba tòa chư thiên treo cao trên không trung thánh địa, to lớn không gì so sánh được, từ xa nhìn lại chính là ba cái thế giới mỹ lệ như châu. Lực lượng chư thiên hùng hồn cuồn cuộn không ngừng vọt tới, giống như từng đạo cầu vồng tiến vào trong bát trận đồ, trăm vạn thần ma dưới sự chỉ huy của đám người xích tùng, ngày đêm tu luyện bát trận đồ, đề thăng uy năng của nó. Màn tràng diện này vô cùng rung động. Chung Nhạc âm thầm gật đầu. Đám thần ma này chính là căn bản để ta tương lai lập nghiệp. Nhất định phải đối với ta trung tâm như một, chỉ nghe lệnh cho ta, không để ý tới mệnh lệnh của tiên thiên đế quân. Tiên thiên đế quân khẳng định đã xếp vào trong này rất nhiều nhãn tuyến. Đám nhãn tuyến này không thể gạt được suy tính của mạng lưới nhân quả của ta, trước không cần để ý tới, tương lai thanh trừ là được. Bất quá, sinh tử bộ của 8.000 phục hy vẫn còn nằm trong tay tiên thiên đế quân, tương lai sẽ trở thành thủ đoạn cản tay ta. Âm Phần Huyên vẫn còn đang bế quan đột phá cảnh giới thiên thần. Chung Nhạc thoáng chỉnh đốn đại quân một chút, sau đó khởi hành đi tới Hoa Tư Thị.

chỉ nghe được thanh âm gào thét của Phục Bảo Sơ xen lẫn trong vô số đạo thanh âm chấn động. Trung Nhạc ngồi ở trên cành cây, mặt không biểu tình. Sau một lúc lâu, thanh âm gào thét đột nhiên dừng lại, trong đế lăng thật lớn xuất hiện một mảnh địa phương bình lặng. Thiên Ti nương nương há miệng thở hổn hển, tay cầm một cây đại kỳ, nhổ tận gốc cây đại kỳ này. Mà Phục Bảo Sơ và Phong Vô Kỵ cũng đang đứng cách nàng một quãng không xa, mỗi người mình đầy thương tích. Tu vi của Phục Bảo Sơ mạnh nhất, gặp phải công kích cũng là hung mãnh nhất. Trong miệng hắn không ngừng thổ huyết, nhục thân cũng bị đánh tới mức rách nát tả tơi. Thiên Ti nương nương quả nhiên lợi hại. Không ngờ có thể tìm được trận nhãn của một tòa sát trận trong đó. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1229, Phục Sát Đại Năng, 2. Trung Nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc, thản nhiên nói. Không tệ. Không tệ. Phong Vô Kỵ, trong đám các ngươi đã xuất hiện một tên nội gian, sợ rằng bản thân ngươi còn chưa biết a. Nội gian. Trong lòng Phong Vô Kỵ nghi nghị, vội vàng nhìn về phía Thiên Ti nương nương. Sắc mặt Phục Bảo Sơ cũng đại biến, ánh mắt hung ác nhìn về phía Thiên Ti nương nương. Thiên Ti nương nương cười khanh khách, nói. Dịch tiên sinh, ngươi đừng vội gây xích mích ly gián. Nếu ngươi có gan, liền đấu một trận đạo nhân quả với thiếp thân, cần gì gây xích mích chúng ta, mượn tay bọn họ giết ta chứ. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Thiên Ti nương nương, ngươi cố ý trúng phục kích, muốn mượn tay ta diệt trừ phản đồ Phục Hy thị, giết chết tên đế quân này. Ngươi giấu giếm được hắn, nhưng không thể gạt được ta. Tạo nghệ nhân quả hiện tại của ta mặc dù cao hơn ngươi, nhưng vẫn chưa vượt qua ngươi quá nhiều. Thời điểm ta biến thành bạch hạt dẫn dụ các ngươi rơi vào phục kích, ngươi cũng đã phát giác ra rồi, có đúng không? Nhưng ngươi lại không nhắc nhở phản đồ Phục Hy, chính là cũng muốn diệt trừ hắn, có đúng không? Hắn cũng không tiếp tục phóng ra phân thân của chính mình đi xúc động phong cấm nữa, để lăng nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Phục Bảo Sơ vươn tay bắt lấy cần cổ Thiên Ti nương nương, hung ác nói. Tên tiểu súc sinh này nói có đúng không? Thiên Ti nương nương không ngừng ho khan, lạc giọng nói. Ngươi thà tin hắn, sao lại không tin ta? Hắn ngay cả ta cũng vây hãm trong chỗ này, sao ta có thể giúp hắn được? Nếu ta cố ý dẫn ngươi rơi vào phục kích, ta cũng phải chết. Phong Vô Kỵ vội vàng nói. Tiền bối, hiện tại chúng ta còn cần nàng đi phá cấm bảo mệnh. Phục Bảo Sơ thả Thiên Ti nương nương xuống, cười ha hả, nói. Là lão phu đa nghi, tiểu nương tử chớ trách. Chúng ta cùng nhau phá cấm, rời khỏi nơi này, giết chết tên tiểu súc sinh kia. Thiên Ti nương nương không ngừng thở dục, sau khi khôi phục lại, mới nói. Đầu mối toàn bộ trận nhãn nằm trong chỗ sâu nhất của đế lăng, chính là nơi đặt đế quan. Với bản lĩnh của chúng ta, căn bản không cách nào phá giải, chỉ có thể phá giải từng tòa sát trận, vô cùng tốn thời gian. Ta cần phải tinh tế suy tính các cấm chế và sát trận của tòa đế lăng này. Các ngươi đi theo ta, ngàn vạn lần không được đi sai một bước. Trung Nhạc thản nhiên nói. Thời gian còn lại của các ngươi đã không nhiều lắm. Sát trận và phong cấm của đế lăng sắp sửa biến đổi rồi. Tới lúc đó, toàn bộ sát trận và phong cấm đều sẽ thay đổi, hoàn toàn bất đồng với trước đây. Sắc mặt Phục Bảo Sơ đại biến, đảo mắt quan sát bốn phía, cũng nhìn ra chỗ lợi hại. Sát trận bên cạnh bọn họ đã bị phá, tạm thời sẽ an toàn. Bất quá, sát trận và phong cấm của đế lăng vẫn còn đang vận động, rất nhanh sẽ biến đổi. Tới lúc đó, sơn xuyên biến hóa, càng khôn nghịch chuyển, không trung sẽ biến thành đại địa biến thành không trung, núi non biến thành dòng sông, bình địa dâng lên thành sơn xuyên, nhật biến thành nguyệt, nguyệt biến thành nhật, hết thảy đều biến đổi. Thời gian lưu lại cho bọn họ đã không nhiều lắm. Thiên Ti nương nương thôi diễn một lúc lâu. Đột nhiên đứng lên, nói. Đế lăng sắp sửa biến đổi rồi. Mau đi theo ta. Nàng tăng nhanh cước bộ đi về phía một tòa sát trận. Phong Vô Kỵ và Phục Bảo Sơ vội vàng đuổi theo nàng. Dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên, thiên địa chợt xoay chuyển. Phục Bảo Sơ giơ hai tay lên, mạnh mẽ chống đỡ một ngọn thánh sơn đè xuống. Chỉ thấy đế lăng đột nhiên bắt đầu biến đổi. Toàn bộ sát trận và phong cấm đều nhao nhao biến hóa, sắp sửa biến đổi hết thảy. Phục Bảo Sơ vội vàng cao giọng nói. Tiểu nương tử, mau mau phá giải tòa sát trận này. Ánh mắt Thiên Ti nương nương cẩn thận dò xét, đột nhiên bước nhanh tới, vươn tay nhổ lên một cây trận kỳ, mỉm cười nói. Sát trận đã phá. Cây trận kỳ này bị rút ra, sát trận bên cạnh nàng quả thật đã được phá giải, nhưng ngọn thánh sơn mà Phục Bảo Sơ đang nâng lên kia lại đột nhiên biến hóa, biến thành một tòa trận pháp khác. Vô số mặt thần kính treo cao, trận pháp dần dần di chuyển ra xa, vận chuyển Phục Bảo Sơ vào sâu bên trong đế lăng. Sắc mặt Phục Bảo Sơ kịch biến, lớn tiếng hét lên. Tiểu nương tử, ngươi đây là có ý gì? Thiên Ti nương nương cười lạnh, thu hồi cây trận kỳ, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh là muốn ngươi chết, không phải muốn chúng ta chết, cần gì vì ngươi mà khiến cho chúng ta cũng phải bỏ mạng ở nơi này. Nếu ngươi chết rồi, nói không chừng dịch tiên sinh sẽ có thể thả cho chúng ta một con đường sống. Vô Kỵ tiên sinh, ta nói đúng không? Nàng xoay người nhìn về phía Phong Vô Kỵ bên cạnh mình, trên trán Phong Vô Kỵ tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, lặng lẽ nói. Nương nương nói không sai. Trong lòng hắn thì lại cực kỳ rung động. Chung Nhạc nói không sai. Nữ tử nhân tộc này chính là gian tế, nàng ta cố ý dẫn dụ chúng ta rơi vào phục kích. Thiên Ti nương nương xuyên qua tầng tầng sát trận, nhìn về phía Chung Nhạc, cười khanh khách, nói. Phục Bảo Sơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết dịch tiên sinh có thể mở một mặt lưới hay không? Chung Nhạc thản nhiên nói. Nếu các ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của cường giả Hạo Anh Thị, ta cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Thân ảnh hắn đột nhiên biến mất khỏi cành cây kia, không thấy hình bóng. Mà vào lúc này, xa xa truyền tới từng cổ khí tức đáng sợ. Các cường giả Hạo Anh Thị đã tới. Thiên Ti nương nương thấy Chung Nhạc đã rời khỏi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại liếc nhìn Phong Vô Kỵ một cái, cười nhạt nói. Vô Kỵ tiên sinh, Phục tiền bối là chết trong tay dịch tiên sinh, không phải là chết trong tay ta, đúng không? Phong Vô Kỵ gật đầu, nói. Nương nương yên tâm. Trước mặt vị lão gia kia nên nói thế nào, ta tự có chừng mực. Thiên Ti nương nương nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, vẫn có chút không quá yên tâm, trong mắt lộ ra sát cơ. Trong lòng Phong Vô Kỵ nhất thời căng thẳng, nói. Sư tôn ta chính là tiên thiên thần, nhận lệnh trực tiếp bởi thiên. Nếu ta chết ở nơi này, nương nương ngươi tuyệt đối sẽ không thể bàn giao trước mặt vị lão gia kia. Cái chết của Phục Bảo Sơ quan hệ trọng đại, nếu không có ta giúp ngươi nói chuyện. Ngươi cũng không thể bàn giao được. Thiên Ti nương nương khẽ mỉm cười, nói. Nói giống như là ta đã cố ý hại chết Phục tiền bối vậy. Ta làm sao có thể hại hắn được? Rõ ràng là dịch tiên sinh hại chết hắn a. Sâu bên trong đế lăng, tiếng kêu thảm thiết của Phục Bảo Sơ truyền ra. Vô Kỵ, ngươi còn muốn mở ra phong ấn huyết mạch của ngươi nữa không? Mau cứu ta ra, ta dẫn ngươi trở về thế ngoại chi địa. Giải trừ phong ấn huyết mạch Phục Hy trên người ngươi. Huyết mạch bàn hồ của ngươi cũng có phong ấn, với thân phận và mặt mũi của ta, bàn hồ thị sẽ cho ta cái mặt mũi này, giúp ngươi mở ra phong ấn. Phong Vô Kỵ đối với tiếng kêu thảm thiết của hắn căn bản là mắt điếc tai ngơ, mỉm cười gật đầu, nói. Nương nương nói đúng. Phục Bảo Sơ tiền bối là bị dịch tiên sinh hại chết. Trong lòng ta mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng cũng không thể làm gì được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1230, Tiên Thiên Thánh Địa, 1. Nương nương, cường giả Hạo Anh Thị sắp tới, chúng ta phải làm sao để thoát thân? Phong Vô Kỵ gấp gáp hỏi. Lần này cần phải mượn dùng thân phận của sư tôn ngươi rồi. Thiên Ti nương nương đứng yên tại chỗ, không tiếp tục nỗ lực phá giải trận pháp nữa, chỉ cười tủm tỉm, nói. Hạo Anh Thị biết được thân phận của sư tôn ngươi, sẽ không dám đụng tới ngươi và ta. Về phần vì sao chúng ta lại xông vào nơi này, cứ nói là chúng ta bị Phục Bảo Sơ bắt giữ, kéo vào nơi này. Phục Bảo Sơ hung ác gian xảo, lạm sát kẻ vô tội, hiếp bức chúng ta. Khóe mắt Phong Vô Kỵ không ngừng nhảy lên. Nếu hắn thật sự nói như thế, vậy Phục Hy Thị Thế Ngoại Chi Địa còn có thể để cho hắn tiến vào Thế Ngoại Chi Địa, mở ra phong ấn của thần huyết Phục Hy trong cơ thể nữa sao? Hiện tại chúng ta đã không đi kịp nữa rồi, nếu Vô Kỵ tiên sinh có kế sách gì càng tốt hơn. Không ngại cứ việc nói thẳng. Thiên Ti nương nương mỉm cười, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Phong Vô Kỵ trầm xuống. Hắn quả thật không có kế sách nào càng tốt hơn, chỉ có mang ra thân phận của đồ út mới có thể tránh khỏi tràn kiếp nạn này. Nữ tử này quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thua kém Chung Sơn Thị. Trước đây ta đã xem nhẹ nàng rồi. Phong Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên địa không ngừng sao động. Mấy tôn tạo vật chủ Hạo Anh Thị vây quanh một tôn đế quân tới đây, lập tức cất cao giọng nói. Các vị tiền bối Hạo Anh thị, tại hạ là đệ tử của Tiên Thiên Thần Đồ Úc, Hiếu Vô Kỵ. Ta bị gian tà bắt giữ, ép phải vào nơi này, kính xin các vị tiền bối Hạo Anh thị cứu giúp. Tiên Thiên Thần Đồ Úc. Trong lòng Tôn Đế Quân Hạo Anh thị kia nghiêm nghị, lạnh nhạt nói. Các ngươi chờ một chút. Tôn Đế Quân này phân phó hai bên, nói. Mời Hạo Anh Đại Đế sống lại. Mấy tôn tạo vật chủ kia nhất tề hướng về phía Đế Lăng triều bái, cầu chúc. Đột nhiên, sâu bên trong Đế Lăng chợt có một đại thủ tím đen cứng ngắc vươn ra, soạt một tiếng thọc vào bên trong một tòa sát trận. Phục Bảo Sơ đang điên cuồng chống đỡ tòa sát trận này, lại bị đại thủ tím đen cứng ngắc này chụp lấy khuôn mặt. Ba ngón tay tím đen cứng ngắc cảm vào trong ba con mắt của hắn, hai ngón tay đâm thủng màng tai, nhẹ nhàng chụp một cái, lôi vào chỗ sâu nhất trong Đế Lăng. Tiếp theo, thanh âm nhai nuốt vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Phục Bảo Sơ dần dần tắt hẳn. Phong Vô Kỵ và Thiên Ti Nương Nương rợn cả tóc gáy, liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có chút khủng bố. Vị đại năng thượng cổ Phục Hy thần tộc Phục Bảo Sơ này đã bị ăn mất rồi. Vị Phục Hy thị này đã trải qua cuộc chiến hủy diệt ở thời đại địa kỷ, tồn tại mạnh mẽ trong đế quân viên mãn, từ thời thượng cổ còn sống cho tới bây giờ, mặc dù tuổi đã già, nhưng vẫn như cũ bất phàm, vậy mà cứ như vậy đã bị ăn mất rồi. Tôn Đế Quân Hạo Anh thị kia sai người tiến vào Đế Lăng, dẫn hai người đi ra. Tôn Đế Quân kia cười lạnh, nói. Hạo Anh thị ta cũng không ngu ngốc. Hành vi của các ngươi đừng mơ tưởng giấu giếm được ta. Bất quá, nể mặt mũi của Tiên Thiên Thần Đồ Úc, chúng ta không tính toán mà thôi. Hiện tại đầu sỏ tội ác đã chết, mời các ngươi nhanh chóng ly khai. Phong Vô Kỵ vội vàng khom người, nói. Đa tạ tiền bối. Tiền bối, thật không dám giấu giếm, chúng ta cũng là bị người khác hãm hại. Dịch Phong Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung đã ám toán chúng ta, cố ý dụ dỗ khoa phụ dưới trướng ta giết chết thiếu chủ tranh tộc, nhấc lên tràn chiến đấu này, khiến cho chúng ta cũng bị liên lụy. Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung. Sắc mặt mấy tôn tạo vật chủ dưới trướng Tôn Đế Quân kia nhất thời cổ quái, liếc nhìn nhau một cái. Trong lòng Phong Vô Kỵ còn đang nghi hoặc, Tôn Đế Quân Hạo Anh thị kia đã cười lạnh, nói. Mấy ngày nay Dịch Quân Vương đều làm khách trong thánh địa Hạo Anh thị ta, chưa từng rời khỏi lãnh địa Hạo Anh thị bao giờ, làm sao có thể tới ám toán các ngươi? Phong Vô Kỵ trừng mắt cứng lưỡi, thất thanh nói. Vừa rồi hắn chính là ở nơi này. Tôn Đế Quân Hạo Anh thị kia lộ ra thần sắc chán ghét, phất tay nói. Còn muốn giá họa cho Dịch Quân Vương? Miệng lưỡi đáng ghét. Nếu ngươi không phải là đệ tử của Đồ Úc, ta đã lập tức đánh chết ngươi rồi. Mau cút đi. Trong lòng Phong Vô Kỵ mờ mịt, vẫn luôn không hiểu chuyện gì. Trong lòng Thiên Ti Nương Nương khẽ chấn động, vội vàng lôi hắn đi xa. Trung Sơn thị vẫn luôn làm khách trong thánh địa Hạo Anh thị. Làm sao có thể? Phong Vô Kỵ mất hồn mất vía, lẩm bẩm. Hắn làm sao có thể? Đúng rồi. Vừa rồi xuất hiện ở đây chỉ là một cổ phân thân của hắn. Khó trách hắn không tiếp tục dẫn động cấm chế của Đế Lăng thống hạ sát thủ. Thực lực phân thân của hắn không cao, lại phân ra rất nhiều phân thân, đã sớm đạt tới cực hạn của hắn, cho nên hắn mới buông tha cho chúng ta. Thiên Ti Nương Nương cũng không khỏi than thở. Dịch tiên sinh đã tính toán nhiều hơn ta hai bước. Không nghĩ tới mấy năm nay không gặp, hắn đã trưởng thành tới loại trình độ này. Ngộ tính của kẻ này thật đáng sợ. Nàng không khỏi rùng mình một cái. Bước đầu tiên Chung Nhạc thắng nàng ở chỗ bản thể của hắn tại mấy ngày trước đã đi tới thánh địa Hạo Anh thị làm khách. Mà Thiên Ti Nương Nương lại chỉ tính ra phương hướng của phân thân của hắn, bị phân thân của hắn dụ dỗ tới lãnh địa của tranh tộc, dẫn phát cái chết của thiếu chủ tranh tộc. Bước thứ hai, chính là Chung Nhạc làm khách ở trong thánh địa của Hạo Anh thị. Tộc trưởng tranh tộc chết trong tay Phục Bảo Sơ, Hạo Anh thị lập tức xuất động đế binh của Hạo Anh đại đế, bức bọn họ phải chạy vào Đế Lăng. Trong này khẳng định là có sự sai sử của Chung Nhạc. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất, đã tính toán nhiều hơn nàng hai bước. Chỉ hai bước thôi đã lấy đi tính mạng của Phục Bảo Sơ, khiến cho một tôn đại năng thời thượng cổ còn sống tới hiện tại phải tán thân ở nơi này. Vô Kỵ tiên sinh, thiếp thân cho ngươi một lời khuyên. Thiên Ti Nương Nương đột nhiên nói. Bất luận trước đây giữa ngươi và Dịch tiên sinh có ân oán gì, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn muốn giết ngươi, thậm chí không cần tự mình động thủ. Sau này ngươi không nên lại đánh chủ ý tới hắn nữa, bằng không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. cho dù là ta cũng phải nhượng bộ lui binh, không cùng hắn chính diện giao phong. Khóe mắt Phong Vô Kỵ nhảy lên. Lần này kế hoạch bắt giữ Chung Nhạc có thể xem như là đại bại. Hai tôn thần hoàng của khoa phụ thần tộc trước sau mất mạng, Phong Thanh Vũ không biết sống chết, thậm chí ngay cả tôn đại năng thượng của Phục Bảo Sơ này cũng chết ở nơi này, đối với hắn thật sự là một đả kích thật lớn.